Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 658 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 658 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3282. Nói thật ra, trong khe hở hư không lại phát hiện ra một nữ nhân như vậy, không biết người ta thiện hay ác. Nhất thời Dương Khai cũng không biết nên xử lý ra sao. Nhưng nữ nhân này là một kẻ tội ác tày trời. Mình cứu nàng ta một mạng, chẳng phải là trợ trụ vi vương hay sao? Nhưng nếu đối phương chỉ là không cẩn thận xông vào nơi đây mà bị nhốt, mình ngồi nhìn mặc kệ đúng là quá mức nhẫn tâm. Mình tuyệt đối là cơ hội cuối cùng của nữ nhân này. Nếu như mình buông tay mặc kệ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mặc kệ ra sao, Dương Khai quyết định trước hết để cho nàng khôi phục một điểm sinh cơ rồi mới tính. Chờ tìm hiểu rõ lai lịch cùng bản tính của nàng mới quyết định không muộn. Đi ra phía trước, đem viên linh đan trên tay đưa tới. Nữ nhân gầy thành da bọc xương, trông mong nhìn sang, cố gắng muốn ăn vào. Thật đáng buồn, chính là dường như ngay cả chút khí lực há miệng ra cũng không có. Chỉ có thể dương mắt cầu xin nhìn qua Dương Khai. Dương Khai dở khóc dở cười, đột nhiên cảm giác mình hơi cẩn thận quá mức. Cứ cho là nàng trước kia thật sự tội ác tày trời. Nhưng lấy trạng thái hiện nay, sợ rằng không trên trăm năm là không thể nào khôi phục nổi. Bất đắc dĩ, Dương Khai đưa tay, mở miệng của nàng ra, đem linh đan nhét vào trong miệng nàng, rồi thôi động đế nguyên giúp đỡ phục dụng. Nữ nhân kia trong mắt lóe lên cảm kích, nhắm mắt lại điều tức. Dương Khai cũng không có nhàn rỗi, một tay nhấn trên bờ vai đối phương, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không. Cẩn thận từng ly từng tí rót đế nguyên vào trong cơ thể nàng, giúp đỡ luyện hóa dược hiệu. Kể từ đó, tình huống trong cơ thể nàng đối với Dương Khai, hắn sẽ rõ như lòng bàn tay. Cảm giác một lúc không khỏi giật mình. Cũng không biết nữ nhân này thời kỳ đỉnh phong có tu vi gì, nhưng giờ phút này một thân huyết nhục khô cạn, kinh mạch cũng tận héo rút, có nhiều chỗ cạn héo đến thắt lại. Dương Khai nhất định phải tập trung tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí lưu chuyển đế nguyên, nếu không sơ sẩy một chút cũng khiến cho nàng bạo thể mà chết. Một viên hư vương cấp linh đan tất nhiên không đủ để cho nàng toàn diện khôi phục. Mặc dù có Dương Khai tương trợ luyện hóa toàn bộ dược hiệu, cũng chỉ là để nàng ổn định chút sinh cơ phù phiếm, hình tượng da bọc xương cũng không có nửa phần cải biến. Nhưng trong con người, cuối cùng cũng nhiều thêm vài phần sắc thái. Dương Khai cảm khái liên tục, đều nói sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là người. Nhưng nếu như một người bị vây ở loại địa phương này hơn mấy ngàn vạn năm, Dương Khai cảm thấy không bằng chết đi còn hơn. Chết, tối thiểu nhất, xong hết mọi chuyện. Nhưng mà bị vây trong này, đơn giản chính là sống để chịu tội. Nhưng nữ nhân này vẫn cứ tiếp tục sống. Chuyện này cần phải có ý chí cùng tính bền bỉ. Chuyện này cần phải có ý chí cùng tính bền dẻo cường đại ra sao. Nàng này trên tu vi cùng tâm tính tuyệt đối khó có thể tưởng mới có thể kiên trì dưới loại điều kiện này được. Luyện hóa hết một viên hư cấp linh đan, nữ nhân kia lại nhìn sang Dương Khai, trong con người tràn đầy thần sắc khát vọng, hiển nhiên muốn Dương Khai cho nàng thêm chút linh đan. Dương Khai giả bộ không hiểu, đứng đó gãi đầu. Thấy không có kết quả, nữ nhân này cũng không bắt buộc, lần nữa nhắm mắt. Sau khi khôi phục được một lúc thì há to miệng. Một âm tiết giống như được xé rách bật ra. Hiển nhiên đã quá lâu không nói gì. Mặc dù được một viên linh đan duy trì sinh cơ, nhưng mà cũng thật khó để mở miệng thành câu. Ừ à, một hồi lâu, nàng mới nói được đầy đủ. Đa, tạ. Hai chữ vô cùng đơn giản, lại như dùng hết tất cả khí lực của nàng. Sau khi nói xong, lại ngậm miệng không nói. Dương Khai gật đầu, mỉm cười nói. Tiện tay mà thôi, không biết tôn giá xưng hô ra sao. Nữ nhân này khẽ giật mình, trong con ngươi hiện ra mờ mịt. Dương Khai nhìn mặt nói chuyện, nghĩ thầm, sẽ không phải là ở nơi này quá lâu, ngay cả tên của mình cũng quên rồi đi. Nhưng rất nhanh, nữ nhân này liền cố gắng trả lời, từng chữ nói ra. Thanh, Vũ, Trúc. Danh tự chính là lạc ấn cả một đời người. Mặc dù có thể nhất thời quên đi, hồi tưởng một chút luôn có thể nhớ tới. Dương Khai hơi ngạc nhiên, tên này cũng đủ cổ quái. Nghĩ kỹ lại một chút, trong những người mình từng quen biết, hình như không có tên họ này, cũng chưa từng nghe qua. Tiểu tử, Dương Khai. Dương Khai chắp tay ôm quyền. Đương nhiệm là sát môn khách khanh trưởng lão. Trong lúc lơ đãng phát hiện một chút tình huống nơi cấm địa, liền lần theo vết tích mà tìm tới. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy tôn giá. Dị thường trong cấm địa La Sát Môn là tôn giá gây nên sao? Thanh Vũ Trúc gật đầu, cũng không biết là tích chữ như vàng hay là nói chuyện gian khổ. Quả nhiên, Dương Khai nhìn không được bật cười. Đủ loại sự việc trước đó trong cấm địa để cho hắn suy đoán căn nguyên là trong khe hẹp không gian. Mà sau khi nhìn thấy Thanh Vũ Trúc, Dương Khai lập tức kết luận những dị thường kia nhất định do con người làm. Thanh Vũ Trúc bị vây ở chỗ này cho nên mới phải thi triển đại thần thông, xuyên thấu qua vết nứt không gian rất nhỏ để lại đầu mối. Nếu có người phát hiện ra manh mối, có lẽ sẽ rất hiếu kỳ đối với vết nứt hư không. Nếu tới sẽ có thể tìm tới nàng. Nhưng mà loại manh mối khó hiểu khó tìm này, có lẽ trong thiên hạ, ngoại trừ Dương Khai ra, sợ rằng cũng chỉ có linh thú đảo Lý Vô Y mới có thể phát hiện. Bởi vì chỉ có hai người mới tinh thông không gian pháp tắc mới có thể cảm giác được sự tồn tại của vết nứt kia. Nếu không, La Sát Môn môn chủ Ngọc La Sát cũng sẽ không thể không phát giác chút nào. Chỉ cho tình huống cấm địa là thiên địa tạo hóa, là trời cao ban cho La Sát Môn tin mừng. Nói như vậy, Ngọc La Sát cảm ngộ đủ loại từ trên vách đá đều là do Thanh Vũ Trúc cố ý lưu. Tính ra Ngọc La Sát còn tính là đệ tử không nhập môn của Thanh Vũ Trúc. Toàn bộ môn nhân La Sát Môn đều có thể nói là đồ tử đồ tôn của Thanh Vũ Trúc. Mà nhìn tình huống dưới mắt của Thanh Vũ Trúc, hiển nhiên là không có bản sự làm những chuyện kia. Dương Khai đoán chừng, thủ đoạn này sớm đã được tạo ra tại hàng ngàn năm trước, lấy một loại trạng thái không thể tưởng mà duy trì mới có thể xuất hiện mỗi đêm trăng tròn. Tôn giá bị vây ở chỗ này bao lâu rồi? Dương Khai lại hỏi, vấn đề này hắn thật sự hiếu kỳ. Thanh Vũ Trúc chậm rãi lắc đầu. Ta không nhớ kỹ. Đây thật sự là đáp án bi thương. Nghe lời này, Dương Khai cũng thật sự chua xót thay cho nàng. Chính mình cũng không nhớ rõ bị vây bao lâu. Hiển nhiên rất là lâu rồi, lâu tới nỗi nàng cũng không cách nào tính toán thời gian. Tôn giá hiểu lực lượng không gian sao? Dương Khai là nghĩ tới một chuyện. Sơn cốc có một vết nứt không gian không thể vô duyên vô cớ xuất hiện được, chỉ có thể là do người làm. Thanh Vũ Trúc đáp. Bị nhốt quá lâu, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Dừng hồi lâu mới cố hết sức nói tiếp. Chỉ là hiểu sơ sơ. Dương Khai rất tán thành gật đầu. Một tia vết nứt không gian thật sự quá nhỏ, nhỏ tới mức Ngọc La Sát trong cấm địa tu luyện hơn ngàn năm cũng không thể nào phát giác ra. Nếu không phải Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc cũng không thể nào phát hiện ra được. Thanh Vũ Trúc nói mình hiểu sơ sơ cũng là hợp lý, không hiểu cũng không thể nào làm ra một khe hở không gian. Nếu là tinh thông cũng sớm đã mở rộng vết nứt, thản nhiên thoát khốn. Dương Khai đoán chừng nàng trên tạo nghệ không gian chi lực chỉ vừa mới nhập môn mà thôi, còn xa mới đụng tới trình độ pháp tắc. Tiểu ca. Thành Vũ Trúc bỗng nhiên hô một tiếng. Tôn giá, ngài có gì cần phân phó? Dương Khai nhìn sang nàng. Thành Vũ Trúc nói. Ngươi nếu có thể tới nơi đây, vậy nói rõ có thể xé rách không gian. Có thể hay không mang ta rời đi? Nói chuyện được một lúc, nàng biểu đạt cũng dần dần lưu loát hơn. Thanh âm khàn khàn cũng dần dần trở thành châu tròn ngọc sáng. Nhưng trung khí vẫn là hơi không đủ. Lúc nói lời này, trong con người tràn đầy khát vọng. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người bước vào, tới trước mặt nàng, mà còn là một người tinh thông không gian pháp tắc. Muốn thoát khốn, còn phải mong đợi ở Dương Khai. Cơ hội tốt như vậy, sao có thể không nắm chặt? Dương Khai nghe thì sợ lên cằm, một mặt khổ sở nói. Nhưng ta không biết Tôn gia đến cùng là người tốt hay người xấu. Thanh Vũ Trúc nháy mắt nói. Ta nói, ta là người tốt, người sẽ tin sao? Dương Khai lắc đầu, nghiêm mặt đáp. Vậy dĩ nhiên là không tin. Thanh Vũ Trúc nói. Nếu ta là người xấu, năm xưa cũng sẽ không bị người ta mưu hại, lưu lạc tới nơi này, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Dương Khai lắc đầu. Nói miệng không có bằng chứng, nếu Tôn Giá thật là một tên ác nhân, không từ bất cứ việc xấu nào, ta tuyệt đối không thể thả người đi. Thành Vũ Trúc thở dài. Người muốn ta chứng minh mình thiện hay ác như thế nào đây? Ta bị vây ở chỗ này cũng không biết đã bao nhiêu năm. Mặc dù năm xưa có người quen biết, sợ rằng cũng đã chết. Không chết, người nhất định cũng sẽ không biết. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra ngoài tìm hiểu một phen? Chuyện này cũng chưa chắc. Dương Khai lông mày nhíu. Vậy ngươi biết những người nào? Nếu ngươi cảm thấy bọn hắn không sống tới hiện tại thì không cần nói. Nhập ra mấy người trường mệnh nói cho ta biết. Thanh Vũ Trúc bật cười. Ngươi cũng rất cẩn thận. Dương Khai nghiêm nghị nói. Là tình thế bất đắc dĩ, xin thứ lỗi. Thanh Trúc suy nghĩ một lúc, mở miệng nói ra tên thứ nhất, liền để cho Dương Khai giật nảy mình. Ô Quảng, còn sống sao? Dương Khai trong mắt trừng to, sắc mặt đại biến. Ô Quảng, là Ô Quảng nào? Thanh Vũ Trúc như có điều suy nghĩ, nhìn qua Dương Khai. Xem ra, người từng nghe nói qua tên này. Nói như vậy, hắn thành công rồi sao? Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh. Tôn gia nói là Ô Quảng nào? Thành Vũ Trúc sâu sắc nhìn sang Dương Khai. Không phải ai khác, chính là người mà ngươi đang nghĩ. Người kia tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp. Dương Khai thật sự sợ hãi, trầm giọng quát hỏi. Tôn gia có giao tình cùng Ô Quảng hay sao? Thành Vũ Trúc cười ha ha. Tất nhiên, ta có thể bị vây trong này là do chính hắn ban tặng. Cái gì? Dương Khai cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng. Nữ nhân gầy thành da bọc xương trước mặt này là bởi vì Ô Quảng mới bị vây trong khe hẹp hư không. Nói như vậy, chẳng phải nàng với Ô Quảng là nhân vật cùng một thời đại hay sao? Trước đó, Dương Khai suy đoán Thanh Vũ Trúc bị vây ở chỗ này thời gian tất nhiên sẽ không quá ngắn. Tối thiểu nhất cũng là hơn mấy ngàn vạn năm. Nhưng nếu nàng và Ô Quảng là nhân vật cùng một thời đại, hơn mấy ngàn vạn năm thì tính là gì? Đây chính là trọn vẹn mấy vạn năm. Ngẫm lại, thật sự không rét mà run. Một người bị vây ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời, vậy mà không có nổi điên phát cuồng, còn không ngừng thử truyền ra tin tức để mà người ta tới cứu. Thành Vũ Trúc này tuyệt đối là một tư thâm lão yêu quái. Bỗng nhiên, Dương Khai ý thức được điều không đúng, cười lạnh nói. Tôn giá, người cảm thấy ta trẻ tuổi, rất dễ bị lừa hay sao? Thanh Vũ Trúc ngạc nhiên. Lời ấy là sao? Không rõ Dương Khai vì sao đột nhiên có ý trở mặt. Ô Quảng kia. Phệ Thiên Đại Đế, thiên cổ đệ nhất nhân, tu vi thông thiên. Nếu thật là ra tay với ngươi, ngươi đâu còn mệnh. Tôn giá chẳng lẽ muốn nói cho ta biết. Người cũng là đại đế. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Nếu Thanh Vũ Trúc thật sự là đại đế, sợ rằng sớm đã pha toái hư không rời khỏi nơi này rồi. Chương 3283. Đại đế tuân theo khí vận thiên địa, được thiên đạo tán thành, không phải là kẻ hở hư không có thể nhốt. Hắn quả nhiên là thành công. Thành Vũ Trúc lẩm nhẩm một câu, trong mắt có vẻ quái lạ, dừng một chút nói. Người có hiểu nhầm cũng khó trách. Chỉ là lúc ta bị hắn vây ở đây, hắn còn chưa phải đại đế. Trong nháy mắt, Dương Khai miệng mở to ra so với trứng gà còn to hơn. Lời này, lượng tin tức này có chút lớn à. Ô Quảng thành danh quá lâu, tên gọi Phệ Thiên Đại Đế, toàn bộ tinh giới không ai không biết. Nhưng trời mới biết đến cùng là lúc nào hắn trở thành đại đế. Mà Thanh Vũ Trúc lại nói cho Dương Khai, thời điểm nàng bị vây ở chỗ này, Ô Quảng còn chưa tới đại đế. Nếu vấn đề như vậy, nàng đến cùng là bị vây trong bao lâu? Phải biết rằng sau khi Ô Quảng trở thành Phệ Thiên Đại Đế rất lâu mới sản sinh ra cuộc chiến chư đế, mà cuộc chiến chư đế có thể truy tố đến 3 vạn năm trước. Nói một cách khác, Thanh Vũ Trúc này tối thiểu bị vây ở nơi đây 3-4 vạn năm thời gian. Mà thời gian dài như vậy, Thanh Vũ Trúc đều không thoát vây từ nơi này được. Khổ tâm nghiên cứu, ở lực lượng không gian cũng mới vừa nhập môn, miệng cưỡng mở ra một khe hở không gian, lan truyền tin tức ra bên ngoài. Dung Khai cơ hồ muốn hoài nghi, nàng đang nói dối. Một người ở loại địa phương này, làm sao có khả năng sống sót lâu như vậy được? Thanh Vũ Trúc lại không quan tâm, mà tự mình nói. Năm xưa, ta cùng Ô Quảng thực lực sàng sàng như nhau, đều có tâm tư vấn đỉnh đại đế. Nguyên nhân chính là như vậy, mới bị Ô Quảng ám hại. Dương Khai tinh quang trong mắt xoay vòng. Người cùng Ô Quảng tranh cướp vị trí đại đế sao? Đây là việc dũng cảm cỡ nào? Lại là nữ tử, quá khó có thể tưởng. Nhân vật như vậy, năm đó tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, thanh danh vang dội. Thanh Vũ Trúc cười khổ nói. Còn chưa kịp, liền bị hắn ám hại, sau đó lưu lạc trong hư không, cho tới ngày hôm nay. Dương Khai một mặt đồng tình, nhìn nàng. Thù này thật là lớn à. Đại đạo chi tranh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngược lại không thể nói Ô Quảng đê tiện vô liêm sỉ. Tuy nói hắn vốn cũng không phải người tốt lành gì. Chỉ có thể nói Thanh Vũ Trúc này xa cơ một chiêu. Bất quá, người đoạt đại đạo của mình, cừu hận không đội trời chung. Nhưng giờ khắc này Thanh Vũ Trúc nói tới việc này cũng là phản ứng thường thường. Không có cái gì oán hận cùng ghi hận. Cũng làm cho Dương Khai liếc nhìn nàng một cái. Cảm thấy nàng không phải là người xấu. Nhưng cũng bởi vậy, hắn đúng là có thể xác định tu vi của Thanh Vũ Trúc lúc trước. Sợ rằng là những người mà Dương Viêm nói tới, cách đại đế bất quá chỉ có nửa bước, chỉ là bởi vì còn không có nhận được thiên địa tán thành, cho nên mới không cách nào trở thành đại đế. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải đế tôn tầng 3 bình thường có thể so sánh. Chỉ vì nếu là điều kiện thích hợp, bọn họ tùy thời đều có thể xung kích vị trí đại đế, đem 10 đại đế bây giờ thay thế. Thanh Vũ Trúc lại trên dưới đánh giá Dương Khai. Nhìn ngươi, tuổi tác không quá lớn, lại có tu vi đế tôn tầng 2. Đợi một thời gian, không hẳn không thể cùng anh hùng trong thiên hạ quyết tranh hơn thua. Dương Khai nghiêm nghị nói, tầm hướng tới, thân liền hướng tới. Thanh Vũ Trúc vuốt cằm. Rất tốt. Có hùng tâm tráng chí này, tương lai bên trong trời đất nhất định có vị trí của ngươi. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Ngươi còn chưa cho ta biết Ô Quảng còn sống hay không? Dương Khai thổn thức một tiếng. Chết rồi. Dĩ nhiên lời này không phải là thật. Thân thể Ô Quảng mặc dù bị diệt, nhưng thần hồn cùng đàn hồng trần dây dưa không rõ, dùng chung một thân thể, tính ra xem như là trạng thái nửa chết nửa sống. Hắn sợ dĩ trả lời như vậy cũng chính là vì muốn nhìn Thanh Vũ Trúc sẽ có phản ứng gì. nếu nàng có bất cứ biểu hiện dị thường nào, Dương Khai cũng phải suy tính một chút, có nên đem nàng mang ra ngoài hay không. Nghe vậy Thanh Vũ Trúc rõ ràng ngẩn ra, ngơ ngác nói. Chết rồi sao? Dương Khai nghiêm nghị đáp. Phệ Thiên Đại Đế, hòa loạn tinh vực. Nơi hắn đi qua sinh linh đồ thán, chư vị đại đế không chấp nhận, liền thủ đem chém giết ở toái tinh hải. Thanh Vũ Trúc nhìn hắn. Chuyện này xảy ra khi nào? Đại khái là 3 vạn năm trước. Lâu như vậy sao? Thanh Vũ Trúc biểu hiện phức tạp, thầm than thở. Thành cũng nhờ Phệ Thiên, bại cũng do Phệ Thiên. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Tiền bối, người nên cao hứng mới đúng chứ. Thanh Vũ Trúc gật đầu. Là nên cao hứng. Từ nhỏ, ta cảm thấy hắn sẽ không có kết quả tử tế. Không nghĩ tới càng là rơi vào kết cục bị giết hội đồng. Thôi, hắn đã chết rồi. Các loại ân oán cũng coi như chấm dứt. Liền không đề cập tới hắn. Rồi Đoàn Hồng Trần, Hào Quân, Chiến Vô Ngân, cùng Sở Thiên Cơ, người biết mấy người. Dương Khai chảy mồ hôi ròng ròng, biểu hiện co giật. Hồng Trần tiền bối chính là tấm gương của chúng ta. Hữu duyên cũng có mấy lần gặp. U Hồn Đại Đế Hào Quân cũng coi như gặp qua một lần. Chỉ là Chiến Vô Ngân cùng Sở Thiên Cơ là ai? Thanh Vũ Trúc mở miệng tung ra 4 cái tên. Hai là Đại Đế. Dương Khai tuy rằng không biết Chiến Vô Ngân cùng Sở Thiên Cơ là ai, nhưng mà ẩn ẩn cũng có chút suy đoán. Thanh Vũ Trúc nói, Chiến Vô Ngân tu luyện thiết huyết đồ lục, hiếu chiến nhất. Hay là bây giờ hắn có những tên gọi khác? Không muốn người ta biết tên thật. Còn Sở Thiên Cơ, như thầy cúng mà thôi, nhưng cũng có chút khả năng thấy rõ Thiên Cơ. Dương Khai chảy mồ hôi ròng ròng như tắm, yếu ớt nói. Tiền bối là chỉ có thể là hai người Thiết Huyết Đại Đế cùng Thiên Xu Đại Đế. Trong lòng một trận kêu rên, không hổ là lão yêu quái sống mấy vạn năm, người quen biết tất cả đều là Đại Đế. Bất quá điều này cũng không trách. Tự mình nói nàng tìm mấy người có khả năng còn sống sót nói một chút, nàng tự nhiên sẽ lựa chọn những thực lực hàng đầu. Mà lúc đó mấy người này tồn tại hàng đầu, nếu sống đến bây giờ, tự nhiên cũng sẽ không thể không có tiếng tăm. Có tầng quan hệ này, không nói nàng bây giờ thực lực thế nào, nếu thật sự đi ra, ai dám trêu chọc. Dù cho các lộ đại đế đụng trúng, sợ rằng cũng phải cho nàng mấy phần mặt mũi. Đều là đại đế sao? Thành Vũ Trúc trong mắt hiện ra tự nhớ, dường như nhớ lại chuyện xưa rất lâu trước. Rất nhanh phục hồi tinh thần, mỉm cười nói. Bọn họ không chết sao? Ngươi chỉ cần đi hỏi bọn họ một chút. Ta là người như thế nào? Bọn họ dĩ nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bọn hắn cũng còn khỏe mạnh. Dương Khai xoa mồ hôi trên trán, nét mặt đau khổ nói. Nhưng chư vị đại đế đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tiểu tử cũng không tìm được. 4 đại đế. Đoàn Hồng Trần bây giờ e sợ còn cùng Ô Quản dây dưa không có rõ. Thiết Huyết Đại Đế tuy rằng chấp chưởng tinh đình, nhưng cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lần trước xuất hiện ở Tây Vực, đáng tiếc, lần nhân gia lão căn bản không chạm mặt cùng mình. Ngược lại đem trận pháp không gian nhảy vực phá hủy đi, giữ lại Lâm Vận Nhi. Dương Khai phỏng chừng, nếu mình gặp Thiết Huyết Đại Đế, khẳng định nét mặt của hắn không hề dễ chịu. Dù sao lúc trước, hắn suýt chút nữa bắt cóc Tiểu Vận Nhi đi. U Hồn Đại Đế Hào Quân cũng không cần nói. Lần trước bên trong man hoang cổ địa của Đông Vực, mình cùng nữ nhi của hắn Hào Lâm phát sinh một chút mâu thuẫn, kém chút thì chém giết con gái nhà người ta. Rốt cuộc vẫn là U Hồn Đại Đế hồn giáng đến giải vây, kết mối thù này không lớn không nhỏ. U Hồn Đại Đế không truy cứu đã là rộng lượng rồi, tự mình làm sao có khả năng chủ động đến cửa. Thiên Xu Đại Đế đúng là nghe nói ở bên trong Thiên Cơ Cốc. Có thể Thiên Cơ Cốc này đến cùng ở một vực nào, cửa mở cũng không phải Dương Khai có thể biết. Nói tới nói lui vẫn là cấp độ Thanh Vũ Trúc quá cao. Đừng xem hiện nay, gầy tới da bọc xương, khi nói chuyện đều uể oải, nhưng mà lạc đà gầy cũng là so với đại mã còn hơn. tình cảm mấy vạn năm, cảm nhận người ta toàn uy danh hiển hách. Vậy, làm sao bây giờ? Thành Vũ Trúc cũng là có chút bất đắc dĩ. Thời gian thật sự quá lâu, nếu là hơn mấy ngàn vạn năm còn nói được. Để tôn cảnh tuổi thọ lâu dài, nàng còn có thể nói thêm mấy cái tên, để Dương Khai đi kiểm chứng một phen. Nhưng mà thời gian lâu như vậy rồi, sống đến bây giờ còn có mấy người. Còn sống sót, cơ hồ đều là đại đế chi tôn. Dương Khai trầm ngâm một chút, sau đó đáp. Không cần phiền phức, ta liền dẫn tiền bối đi ra ngoài. Thành Vũ Trúc ngoài ý muốn nói. Không sợ ta là người xấu sao? Dương Khai hào hiệp nở nụ cười. Tiền bối cho dù là người xấu, thời gian bị vây ở đây mấy ngàn vạn năm, bây giờ một thân tu vi còn lại bao nhiêu? Dù cho muốn làm điều ác, sợ rằng không thể ra sức. Hướng chi, tiền bối nếu thật là người tội ác tày trời, kết cục chính là tiền bối dẫm vào vết xe đổ của Ô Quảng mà thôi. Thành Vũ Trúc nếu biết nhiều đại đế như vậy, những đại đế đó hiển nhiên cũng đều biết nàng là ai. Nếu thật là có một ngày, chư vị đại đế chắc chắn sẽ không ngồi yên không đến, cũng không sợ nàng tạo ra bọt sóng gì. Thành Vũ Trúc cảm kích nói, vậy xin đa tạ ngươi. Dừng một chút rồi nói tiếp, bất quá ta cũng không quen nhờ ơn người. Người cứu ta một mạng, ta hay là có thể cho người một ít báo đáp. Dương Khai nghiêm mặt nói, dễ như ăn cháo, tiền bối không cần lo. Đây cũng không phải là lợi dụng gì, mà thật sự là như vậy. Theo Dương Khai, trên thân Thanh Vũ Trúc, chỉ sợ cũng không biết có bao nhiêu thứ tốt. Dù cho có bảo bối gì tốt, hắn còn thiếu sao? Trên tay hắn có một kiện Sơn Hà Chung, chính là bảo vật đủ khiến cho đại đế cảm thấy hứng thú. Thanh Vũ Trúc luôn không có khả năng lấy ra bí bảo lợi hại hơn so với Sơn Hà Chung đi. Thanh Vũ Trúc nói, trước tiên hãy nghe ta nói hết, rồi cự tuyệt cũng không muộn. Dương Khai cũng hứng thú bày ra thư thái rửa tay lắng nghe. Thanh Vũ Trúc nói, ta trước cũng đã nói, người tuổi không lớn nhưng tu vi như vậy, đợi một thời gian không hẳn không có cơ hội cùng anh hùng thiên hạ quyết tranh hơn thua. Nhưng người có tự nghĩ tới, thiên hạ rộng lớn, vì sao đại đế cũng chỉ có 10 người? Tiểu tử từng nghe người ta nói, thiên địa này như một cái bình, dung lượng trong bình có hạn, không cách nào chứa đựng vượt qua 10 vị đại đế tồn tại. Cũng không biết là thật hay giả. Thành Vũ Trúc có chút ngoài ý muốn. Ngươi lại biết điều này? À, thì nghe người ta nói mà thôi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Thành Vũ Trúc vuốt cằm, sau đó nói. Không sai. Bình thiên địa này, xác thực, chỉ có thể chứa 10 vị đại đế. Muốn có thành tựu đại đế, chỉ có thể chờ đợi đến lúc có vị trí trống, cùng anh hùng thiên hạ tranh tài. Dương Khai hứng hững hỏi. Nhưng mà tới năm tháng nào a? Đại đế tuổi thọ dài biết bao, trừ phi xuất hiện cái chết bất ngờ, bằng không nào có khả năng để trống vị trí. Sau cuộc chiến chư đế đúng là mới ra đời vài vị đại đế, nhưng việc này cũng do Ô Quảng ban tặng. Một trận chiến toái tinh hải, đại đế chết trên tay Ô Quảng liền có vài người. Diệu Đan đại đế, Hoa Ảnh đại đế, Già Ảnh đại đế, thậm chí là Minh Nguyệt đại đế đều là sau đó mới tấn cấp. Chương 3284. Nên nếu tính ra, mấy vị này còn phải cố gắng cảm tạ Ô Quảng một hồi. Không có Ô Quảng đại khai sát giới, bọn họ cũng không có cơ hội thành tựu vô thượng chi thần. Nhưng luôn có cơ hội, không phải sao? Chung quy, đại đế không phải là bất tử chi thân. Thành Vũ Trúc khẽ mỉm cười, có lẽ nàng thời kỳ đỉnh cao cũng coi như là một mỹ nhân. Nụ cười vui tươi, nhưng hình tượng thời khắc này lại hơi không thích hợp, lộ ra khuôn mặt tươi cười cho lắm, chỉ vì nó so với khóc càng khó coi hơn. Ưu thế lớn nhất của ngươi là tuổi trẻ. Dương Khai gật đầu. Tiền bối, người nói rất đúng. Hắn tu luyện đến nay mới chừng 100 năm, hơn nữa lấy tư chất của hắn tu luyện đến đế tôn tầng 3 thậm chí khoảng cách nửa bước đại đế tuyệt đối không thành vấn đề. Tuổi thọ lâu dài, thật đến lúc đó, không hẳn sẽ không có cơ hội đứng trên đỉnh cao. Thành Vũ Trúc chậm chậm nói, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta nói là nếu có một ngày như vậy, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào mới có thể thành tựu đại đế. Dương Khai thân thể rung lên, con ngươi lộ ra tinh quang, nhìn chăm chăm vào Thành Vũ Trúc. Tiền bối, ngươi biết bí mật thành tựu đại đế sao? Đây là vấn đề cho tới nay hắn rất nghi hoặc. Hắn cũng chỉ biết muốn thành tựu đại đế phải hiểu rõ thiên địa vĩ lực, cái khác thì hoàn toàn không biết. Nhưng đại đế cao quý biết bao, dù cho có thể hiểu rõ thiên địa vĩ lực cũng không nhất định có thể thành công. Mà bây giờ chỉ nói mấy câu của Thành Vũ Trúc là làm cho hắn thấy được vô hạn hy vọng. Thành Vũ Trúc nói, năm xưa, nếu ta không bị Ô Quản ám hại, không hẳn là không có cơ hội. Những chuyện tương tự ta từng trải qua một lần. Người nói ta có biết hay không? Dương Khai nhất thời có chút vào đầu bứt tai, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể nào sử dụng bạo lực cày miệng của Thanh Vũ Trúc ra, đào bí mật bên trong. Nếu hắn thật sự có thể hiểu rõ bí mật trở thành đại đế, vậy một khi thời cơ tới, hắn nhất định sẽ đi trước người khác một bước. Nhưng chung quy, Dương Khai không phải loại người không có nhân tính. Xin lỗi các bạn. Nhưng chung quy, Dương Khai không phải loại người không có nhân tính. Thanh Vũ Trúc, làm sao hắn phải đi tự phạm bản tâm chứ? Không thể không nói, Thanh Vũ Trúc báo đáp chuyện này có hơi lớn, tuy rằng nghe tới mờ mịt vô tung, nhưng còn cao quý hơn so với Kỳ Trân Dị Bảo. Dương Khai cười hi hi nói, hiện tại nói cho ta biết không được sao? Dù biết có hơi không có khả năng, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Biết đâu, lão nhân gia thật sự quá mức thiện tâm, dốc túi dạy dỗ thì sao? Thành Vũ Trúc chậm rãi lắc đầu. Thời cơ không tới, nói cho ngươi cũng là vô dụng. Ngươi vẫn nên nỗ lực tu luyện đi. Cơ hội là cho ngươi có chuẩn bị. Dương Khai gật gù, không còn cưỡng cầu. Bỗng nhiên nét mặt nghiêm nghị. Đến lúc đó, vạn bối có thể sẽ phải so sánh hơn thua cùng tiền bối. Tiền bối không lo, chính mình rút lấy cường địch hay sao? Dù cho thật sự xuất hiện cơ hội gì, cơ hội ấy cũng rất xa vời, không thể như trận chiến Toái Tinh Hải khi trước. Vị trí đại đế lập tức trống đi mấy cái, nhân vật như vậy chết một người đều là sự tình chấn động thiên địa. Vì lẽ đó, nên dù cho tương lai có xuất hiện cơ hội, khả năng lớn nhất cũng chỉ là xuất hiện một vị trí. Thành Vũ Trúc này làm như vậy không khác nào tự tạo cường địch cho chính mình. Hơn nữa, tên địch nhân này sẽ biết tất cả về nàng. Thành Vũ Trúc nghe thì cười nói. Đại đạo tranh đấu, không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Huống chi? Ngươi cho rằng đến lúc ấy chỉ có hai người chúng ta sao? Đến lúc đó trong đất trời, phàm là người có tư cách đều sẽ có cảm ứng. Nên lúc đó, ngươi và ta còn có thể liên thủ một hai. Hóa ra tiền bối là nghĩ như vậy. Dương Khai lòng nghi ngờ diệt hết, không thể không thừa nhận, nàng nói rất là có lý. Thật đến lúc đó, nhóm lão quái vật tiềm tu ẩn giấu bên trong đất trời này, sợ rằng đều sẽ muốn cùng nhau tiến lên. Nhiều một người thiếu một người thì có gì khác nhau. Trái lại có thể cùng Dương Khai liên thủ ngăn địch. Đến thời khắc sống còn lại phân sinh tử. Nghĩ tới đây, Dương Khai không chần chừ mà ôm quyền nói. Được tiền bối ưu ái, tiểu tử vô cùng cảm kích. Nếu đã như vậy, hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi. Làm phiền ngươi. Thành Vũ Trúc nhẹ nhàng gật đầu, tận lực đè nén âm thanh. Nhưng vẫn rõ ràng đang run run. Có thể thấy tâm tình nàng kích động ra sao. Dù sao bị vây ở chỗ này vài vạn năm, nếu còn tiếp tục bị vây khốn thêm một thời gian nữa, không chừng sẽ hóa thành một đống xương khô. Dương Khai biết nàng hành động bất tiện, cũng không có câu nệ, trực tiếp đi qua xin lỗi một tiếng, đưa tay bế nàng lên. Vừa chạm tay vào, tự như ôm một đống xương khô, để Dương Khai thổn thức không ngớt. cách đại đế cũng chỉ nửa bước, càng lưu lạc đến tình cảnh như vậy. Những năm này đến cùng ngậm bao nhiêu đắng cay. Huống chi, nàng còn là một nữ nhân, cũng không biết làm sao lại gây sự với Ô Quản. Còn chưa kịp đi tranh thủ vị trí đại đế đã bị ám hại. Thôi động pháp tắc không gian, Duân Khai mở ra một con đường, trong nháy mắt lại trở về bên trong thung lũng. Nồng nặc thiên địa linh khí xung quanh vọt tới, Thanh Vũ Trúc càng không nhìn được rình rỉ một tiếng, ánh mắt vẫn đục lập tức phóng ra hào quang kinh người. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm không có cảm nhận được thiên địa linh khí. Trong hư không kia, chỉ có vô tận hư vô cùng hỗn độn. Nếu nàng không có thần công hộ thể, nhất định không thể kiên trì được nhiều năm như vậy. Dung Khai rõ ràng cảm giác được thân thể Thanh Vũ Trúc khẽ rung, cũng có thể hiểu được tâm tình của nàng, cố ý nói tránh đi. Nơi này là Nam Vực La Sát Môn, tiền bối chắc là chưa từng nghe qua, nhưng môn phái này mới vừa gặp kiếp nạn, cao thủ trong môn tử thương vô số. Ta có chút giao tình với một người trong này, nên tới đây đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão tận lực che chở một hai. Nếu tiền bối không chê, thì tạm thời ở đây tu dưỡng, đợi sau khi thoáng khôi phục thì tính toán sau. Thân này kéo dài hơi tàn, tùy ý là được. Thanh Vũ Trúc đúng là không ngần ngại, chỉ là tham lam hô hấp lấy không khí xung quanh. Dương Khai nói, tiền bối nếu như không ngại, hãy để cho ta an bài. Chờ một chút. Đang lúc Dương Khai muốn rời đi, Thanh Vũ Trúc bỗng nhiên vỗ vỗ cánh tay hắn. Dương Khai không biết là có ý gì, cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này ánh bình minh cũng đã lên. Đợi một hồi lâu, ánh sáng ôn hòa mới chậm rãi bao phủ đại địa. Thanh Vũ Trúc ngắm nhìn phương đông, nhớ lại thời gian những ngày ấy, trong mắt vừa đau khổ lại có chút kích động nói. Không nghĩ tới, ta còn có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng này. Dương Khai lặng yên, vốn tưởng rằng nàng có chuyện gì cần xử lý. Ai biết, cố ý lưu lại chỉ nhìn mặt trời mọc. Chỉ có thể nói mặc kệ sống mấy vạn năm, nữ nhân vẫn là nữ nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Khai là thật sự tâm khâm phục nàng. Đổi lại là mình bị vây trong kẻ hở hư không mấy vạn năm, cho dù có thủ đoạn bảo vệ tính mệnh, sợ rằng tính cách cũng phải đại biến, điên cuồng. Nhưng mà Thanh Vũ Trúc không như vậy, có thể thấy tâm tính cùng nghị lực của nàng cực mạnh. Dương Khai không nghi ngờ chút nào, chỉ cần cho nàng khôi phục được trình độ đỉnh cao, đến thời điểm đại đạo chi tranh, tự mình có phải đối thủ của nàng hay không? Hay là cả đất trời không người nào là đối thủ của nàng? Nhưng như vậy thì sao? Thanh Vũ Trúc đều không ngại đem bí mật lớn nhất chia sẻ. Dương Khai một đại nam nhân sao lại e ngại? Chúng ta người trong võ đạo tự hiểu rõ chính mình, kiên quyết tiến thủ mới là lẽ phải. Ngóng nhìn phương đông, Dương Khai trong lòng cũng vô cùng hào hùng. Cùng Thanh Vũ Trúc một phen giao lưu để hắn cảm thấy có chút bức thiết. Cơ hội xác thực dành cho người có chuẩn bị. Tuy nói cơ hội kia mờ mịt, chẳng biết khi nào mới có thể tới. Nhưng trước đó mình phải có tư cách tranh đấu cùng anh hùng thiên hạ. Nếu ngay cả tư cách đều không có, dù cho cơ hội tới, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó vụt qua. Vì lẽ đó thực lực mới là then chốt, phải đem tu vi tự thân tăng lên mới có tư cách tham gia cạnh tranh. Buổi tiếp Thanh Vũ Trúc ngắm mặt trời mọc trong chốc lát, Dương Khai liền dẫn nàng về tới La Sát Phòng. Nhiễm Y Nhu cùng Vu Khải Nhân nhìn thấy Dương Khai ôm lấy một nữ nhân gầy thành da bọc xương trở về, đều sợ hết hồn. Chủ yếu là hình tượng hiện nay của Thanh Vũ Trúc quá mức dọa người. Nhưng không dám hỏi gì. Được Dương Khai sai sử, cung kính, đem nữ nhân kia sắp xếp vào trong một gian xương phòng. Đợi khi hai nữ nhân này lui ra, Dương Khai mới nói. Tiền bối tạm thời ở đây tu dưỡng. Nếu như có nhu cầu gì, cứ việc nói cho ta biết. Thanh Vũ Trúc không chút nào làm ra vẻ mà lên tiếng nói. Có thể nào cho ta mượn chút nguyên tinh cùng linh đan? Sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Với Dương Khai, việc khẩn cấp trước mắt chính là mau chóng tăng cao thực lực, sớm chuẩn bị sẵn sàng. mà Thanh Vũ Trúc tất nhiên phải nhanh chóng khôi phục. Dung Khai cũng không biết đang bị vây mấy vạn năm, tu vi có tụt xuống hay không. Có lẽ là có thể bị giảm, nhưng đại nạn không chết tất có hậu phúc. Với nghị lực cùng quyết tâm của nàng, khôi phục lại cũng sẽ không khó khăn. Nàng nói hào hiệp, Dung Khai cũng không bắt bí, lấy một viên không gian giới chỉ, xếp vào mấy triệu thượng phẩm nguyên tinh, cùng một ít linh đan rồi giao cho nàng. Thanh Vũ Trúc cảm kích, cảm ơn. Ngay lúc Dương Khai vừa đi ra, đụng trúng vào Đào Oánh Nhược, vội vàng chạy tới. Trưởng lão! Đào Oánh Nhược vừa chắp tay, ánh mắt liếc nhìn bên trong. Hiển nhiên đã nhận được một chút tin tức, tới đây xem rõ ngọn ngành. Dương Khai nói. Đại trưởng lão tới thật là đúng lúc, có việc cần nói với người một tiếng. Đang muốn cùng Đào Oánh Nhược nói tới sự tình của Thanh Vũ Trúc, để Đào Oánh Nhược biết ngày sau Thanh Vũ Trúc sẽ ở bên trong La Sắc Môn điều dưỡng. Còn chưa kịp mở miệng nói, liền nghe Thanh Vũ Trúc truyền âm. Gọi nàng ta, đi vào một chút. Dung Khai ngơ ngẩn, sau đó mỉm cười nói. Đại trưởng lão vào đi thôi, vị tiền bối kia dường như có chuyện muốn nói với người. Tiền bối? Đào Oánh Nhược sợ hãi cả kinh. Dưới cái nhìn của nàng, Dung Khai đã là cao cao tại thượng, nhưng có thể khiến Dung Khai xưng là tiền bối. Chẳng lẽ người bị hắn mang về kia là một vị đế tôn tầng 3? Nhưng căn cứ Nhiễm Mị Nhu cùng Vu Khả Nhân báo cáo, người kia hình như hành động bất tiện, hơn nữa khi tức phù phiếm, cả người càng gầy thành da bọc xương. Người như vậy có tài cán gì mà trở thành tiền bối của Dung Khai? Trong lòng nghĩ như vậy cũng không dám thất lễ, cáo lỗi với Dương Khai một tiếng rồi vội vàng đi vào. Dương Khai ở bên ngoài lẳng lặng chờ. Diễm Y Nhu cùng Vu Khải Nhân đi tới, cùng nhau quỳ rạp xuống, rồi thấp giọng nói. Trưởng lão, xin thứ tội. Đều cúi đầu phục tùng, có vẻ rất điềm đạm, đáng yêu. Dương Khai ngạc nhiên, cúi đầu nhìn các nàng, tâm tư xoay chuyển, thấy buồn cười. Đoán chừng có lẽ hai nàng sợ mình trách cứ vì các nàng mật báo cho Đào Oánh Nhược. Nhưng dù không có các nàng, Dương Khai cũng muốn đi tìm gặp Đào Oánh Nhược một chuyến. Dù sao La Sắc Môn nơi này, mình thật sự không nên vô duyên vô cớ tùy tiện mang một người tới. Đỡ các nàng lên, tùy tiện trấn an vài câu mới làm cho các nàng yên tâm. Chương 3285. Chờ một hồi lâu sau, Đào Oánh Nhược mới từ bên trong đi ra. Dương Khai quay đầu nhìn, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy giờ khắc này sắc mặt của Đào Oánh Nhược hồng hào, cả người một bộ dáng, gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Dương Khai ngạc nhiên nói. Có chuyện gì là khiến cho môn chủ cao hứng như vậy? Trong lòng cũng có chút suy đoán, không biết Thanh Vũ Trúc nói điều gì với nàng, lại để cho nàng lộ ra vui mừng. Đào Oánh Nhược không hề trả lời, mà nhẹ nhàng thi lễ. Đa tạ trưởng lão. Dương trưởng lão như là người mang tới điều tốt lành cho La Sát Môn ta. Dương Khai sờ sờ mũi, ngờ vực không rõ. Lời này là sao? Đào Oánh Nhược cười. Trưởng lão vừa đến, liền đem tổ sư La Sát Môn ta nhận trở về. Đây không phải tin tốt lành thì là gì? Tổ sư? Dương Khai kinh ngạc một chút. Diễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân bên cạnh cũng cùng nhau đem miệng vòng thành một cái vòng tròn. Thoáng chốc đẹp đẽ, không hiểu tông môn mình làm sao lại có một tổ sư. Tổ sư khai phá La Sát Môn, không phải là môn chủ đời trước Ngọc La Sát hay sao? Các nàng không hiểu, Dương Khai cũng rất nhanh kịp phản ứng. Nếu như hắn suy đoán không sai, toàn bộ công pháp mà La Sát Môn tu luyện đều là do Thanh Vũ Trúc truyền thụ. Nàng mặc dù chỉ muốn hấp dẫn người khác chú ý để cứu viện, nhưng truyền thừa này bất kể là ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật. Ngọc La Sát xem như là đệ tử của nàng. Toàn bộ người La Sát Môn tự nhiên đều là đồ tử đồ tôn của nàng. Chỉ là việc này bản thân Ngọc La Sát cũng không biết. Giờ khắc này Thanh Vũ Trúc cùng Đào Oánh Nhược vạch trần chuyện này. Sợ cũng là có ý định muốn mượn nơi đây chậm rãi khôi phục thực lực. La Sát Môn tuy rằng không mạnh nhưng nói thế nào cũng là một tông môn. Có toàn bộ người tông môn làm hậu thuẫn, Thanh Vũ Trúc khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Thiếp thân đã xác định qua, tổ sư đúng là sử dụng rất nhiều công pháp nguyên bản của La Sát Môn. chỉ vì bị người gian làm hại, bị nhốt bên trong cấm địa. Tiền môn chủ tuy được nàng dốc túi dạy dỗ, nhưng mà không hề phát hiện nơi nàng bị nhốt, dẫn đến tổ sư phải cực khổ nhiều năm. Lần này thật sự may mắn mà có trưởng lão mắt sáng như đuốc, mới cứu viện tổ sư đi ra, là sắc môn trên dưới vô cùng cảm kích ngài. Trong tông môn, không có quan hệ gì so với danh phận thầy trò, là thứ có thể dựa vào. Đào Ánh Nhược đã xác định môn chủ đời trước Ngọc La Sát là được Thanh Vũ Trúc truyền pháp mới có tu vi đế tôn cảnh. Như vậy việc Thanh Vũ Trúc là La Sát môn tổ sư liền không có gì nghi ngờ. Vì lẽ đó, việc mới gặp mặt lần thứ nhất, hơn nữa hình tượng Thanh Vũ Trúc cũng là sợn cả tóc gáy. Nhưng mà Đào Ánh Nhược vẫn lập tức thừa nhận thân phận của nàng, đồng thời lấy thân phận đệ tử làm lễ. Gặp may đúng dịp mà thôi, đúng là muốn chúc mừng môn chủ đại nhân. Dương Khai khẽ mỉm cười. Cùng vui, cùng vui. Trưởng lão cũng là một phần tử của La Sát môn ta. Đào Ánh Nhược nhìn Dương Khai nhấp nháy mắt. Đúng đúng đúng. Dương Khai cười ha ha. Sau khi sắc phong đại điển, trên người hắn đã có dấu ấn của La Sát môn. Đây là điều ai cũng không thể phủ nhận. Đào Ánh Nhược thần sắc nghiêm túc. Bất quá việc này còn muốn xin mời trưởng lão thay ta bảo mật. Một thân tu vi tổ sư bây giờ vạn không còn một, còn cần thời gian rất lâu khôi phục mới được. Đây là đương nhiên rồi. Dương Khai gật gù, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn đang lo lắng đem Thanh Vũ Trúc thu xếp bên trong La Sát môn. Đám người Đào Ánh Nhược có ý kiến gì hay là không? Quyết định chủ ý, nếu là đám người Đào Ánh Nhược hơi lộ ra ý tứ không thỏa đáng, liền đem Thanh Vũ Trúc đưa đi Lăng Tiêu Cung tĩnh tu. Chỉ là hắn không ngờ, Thanh Vũ Trúc vậy mà cao tay hơn, trực tiếp cho mình danh phận tổ sư. Nhìn dáng dấp cũng là đồng ý ở lại nơi này. Mà bởi vậy, La Sát môn sao có thể không hoan nghênh nàng? E sợ rằng Đào Ánh Nhược cũng rất rõ ràng. Vị tổ sư này nếu vào thời khắc khôn đốn, còn có thể có cách không truyền pháp tạo nên một vị đế tôn cảnh. Thực lực bản thân sợ rằng từ lâu đã đăng phong tạo cực. Nếu như được nàng ưu ái một hai, La Sát môn còn sợ không cách nào quật khởi hay sao? Đợi một thời gian sau, La Sát môn chỉ sợ so với trước càng thêm huy hoàng. Hai người các ngươi, hôm nay nghe thấy cũng là không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu có phát hiện, sẽ chém không buông tha. Đào Ánh Nhược quay đầu nhìn, Nhiễm Y Nhu cùng Vu Khả Nhân. Dạ. Hai nữ nhân này nào dám không nghe, lo sợ bất an, bận bịu thi lễ, trong lòng cũng biết, đã khái là tiếp xúc đến cơ mật trong môn phái. Lại cùng Dương Khai nói chuyện phím vài câu, Đào Ánh Nhược vội vàng đi, đoán chừng muốn đem tin tức tốt này chia sẻ cùng những đạo nguyên cảnh khác. Việc này tuy rằng tuyệt mật, nhưng La Sát môn bây giờ chỉ có 5 người đạo nguyên cảnh. Có một số việc có thể ẩn giấu, có một số việc không cần phải che giấu. Việc La Sát môn đã xong, Dương Khai cũng không còn tâm tư tiếp tục ở lại. Tuy nói Thanh Vũ Trúc không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục như trước, nhưng La Sát môn có tên tuổi của hắn che chở, phỏng chừng cũng không ai dám tìm đến gây phiền phức. Ngày thứ hai, hắn liền chào từ biệt cùng đám người Thanh Vũ Trúc, Đào Ánh Nhược. Để cho Dương Khai kinh ngạc, ngăn ngắn một ngày không gặp, tình huống của Thanh Vũ Trúc đã chuyển biến rất tốt. Tuy nói là vẫn gầy thành da bọc xương, cả cuộc đời mờ mịt, nhưng so với tình huống một ngày trước, không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều. Mà quan hệ của Thanh Vũ Trúc cùng La Sát Môn cũng làm cho hắn có thể an tâm rời đi. Thanh Vũ Trúc, nếu tự nhận mình là La Sát Môn tổ sư, thì sẽ không có ý nghĩ gì gây bất lợi cho La Sát Môn. Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung. Dương Khai thản nhiên quay về, trên Lăng Tiêu Phong, Dương Khai gọi Hoa Thanh Ti đến hỏi thăm một hồi công việc tông môn cùng tình trạng gần đây của Bắc Vực. Biết được tất cả trong tông vẫn như thường, 10 vạn đệ tử đều đang cố gắng tu luyện. Lần trước tuy rằng dẫn người lao tới Nam Vực trợ giúp, nhưng người Lăng Tiêu Cung bên này xuất động tay chân không tính là nhiều. Rất nhiều người đến nay cũng không biết sự tình lần đó phát sinh. Đúng là Bắc Vực bên này, sau khi biết được sức hiệu triệu không thể tưởng của Dương Khai, cũng không dám có gì lỗ mãng. Trước, Dương Khai liên hợp với 3 đại tông môn đỉnh tiên quét ngang Bắc Vực, cũng là có một đường thiết huyết trấn áp đối với những thực lực mạnh mẽ bên dưới. Nhưng người không phục dù sao tương đối nhiều, mà sau khi trải qua việc ở Nam Vực, dù cho còn có người không phục, cũng không dám có thêm biểu hiện gì. Toàn bộ Bắc Vực ở bề ngoài đều là cực kỳ kính cẩn nghe theo. Cơ hồ có thể nói, ở bên trong Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung là một tay che trời. Ngoài ra còn có hai tông môn bị diệt, đó là Long Hổ Môn cùng Huyền Vân Các. Thực lực của hai tông môn này cùng La Sát Môn đều ngang ngửa, đều là có một cường giả đế tôn tòa trấn, môn hạ đệ tử chừng 1-2 ngàn người, xem như là nhị tam lưu tông môn. Trong một đêm hơn một tháng trước, đồng thời bị người ta nhổ cỏ tận gốc, đế tôn cảnh cho tới đệ tử bình thường, không còn một mống nào sống sót, đều bị tàn sát hết sạch. Là các người ra tay sao? Dương Khai nhìn Hoa Thanh Ti hỏi. Hoa Thanh Ti cười khổ lắc đầu. Không liên quan tới Lăng Tiêu Cung. Nhưng mà là cùng cung chủ có chút quan hệ. Dương Khai chớp mắt nói. Ta sao? Ta làm sao không biết việc này cùng ta có liên quan? Khoảng thời gian này hắn một mực ở Nam Vực, căn bản không quay trở về Bắc Vực. Dù cho có người chết, liên quan đến hắn cây rắm gì? Đổi lại người bên ngoài nói như vậy, hắn nhất định phải cãi lại đôi câu. Nhưng người nói là Hoa Thanh Ti, tất nhiên sẽ không nói nhảm. Hoa Thanh Ti nói, cung chủ lẽ nào đã quên, thời điểm ngày đó rất nhiều đế tôn cảnh ở Bắc Vực tập kết. Tông môn hai người này không đến, người từng nói qua một câu, không tới cũng không cần tới. Dương Khai vuốt cằm, ta từng nói sao? Lúc đó sốt ruột cứu người bởi vì đầu ngập lửa giận vì cái chết của Ngọc Trác. Nói vậy cũng không kỳ quái, nhưng mà hắn thật sự không nhớ. Hơn nữa dù cho nói lời này, cũng không có gì ghê gớm đi. Tông môn hai người này cũng có thể chạy tới Lăng Tiêu Cung tập hợp trong thời hạn, nhưng lúc đó không xuất hiện, hiển nhiên không đem hiệu lệnh của Lăng Tiêu Cung để vào trong mắt, thuộc về loại ngoài thuận trong chống. Dương Khai không phủ nhận khi ấy có dự định sau này tìm bọn hắn gây sự, nhưng điều này cũng là ý nghĩ của mình, chưa từng nói qua. Thậm chí có thể nói cho tới bây giờ đã sớm không coi là việc to tát. Nhưng không nghĩ tới tông môn hai người này đã bị người ta diệt môn. Hoa Thanh Ti nói, hơn một tháng trước, Di Kỳ liên hợp mười mấy tông môn to nhỏ, lấy thế lùi đình đem thế lực hai nhà này nhổ cỏ tận gốc. Đầu hai đế tôn cảnh cũng đã đưa tới, còn có của cải tích lũy của hai đại tông môn nhiều năm qua. Vô liêm sỉ! Ai bảo hắn ta làm? Dung Khai giận dữ. Hoa Thanh Ti cúi đầu phục tùng. Lúc đó nói như vậy là cung chủ nói vô ý, nhưng khó tránh khỏi người nghe hữu tâm. Dung Khai yên lặng, nếu là như vậy, vậy hai thế lực này thật là bởi vì mình mà bị tiêu diệt. Hoa Thanh Ti nói, nguyên lai cung chủ dự định không hề có ý muốn tìm bọn hắn để gây sự sao? Di Kỳ vỗ mông ngựa, cùng chủ, người có muốn trừng phạt hay không? Dương Khai biểu hiện co giật. Tại sao phải trừng phạt? Vậy theo ý cung chủ, nếu là cảm thấy Di Kỳ làm quá mức, có thể phế bỏ tu vi hắn, để hắn nói xin lỗi, cho người bị chết đòi được công đạo. Dầu gì có thể lấy danh nghĩa Lăng Tiêu Cung ta phát ra công văn, thông báo việc này cùng Lăng Tiêu Cung không có quan hệ gì. Tất cả đều là do Di Kỳ gây nên. Dương Khai lạnh nhạt nói, xin lỗi thì hữu dụng cái gì, còn tu luyện làm gì? Huống chi, việc này là do Di Kỳ làm. Hiện tại phế tu vi của hắn không phải là giấu đầu lòi đuôi hay sao? Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Mà Hoa tỷ à, người có chút oán khí sao? Hoa Thanh Ti cúi đầu. Không dám, chỉ là chuyện kia dù sao cũng là mấy ngàn nhân mạng. Dương Khai cau mày. Hoa tỷ có chuyện gì nói thẳng đi. Người làm như vậy rất là lạ. Hoa Thanh Ti thở dài, ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Cung chủ còn trẻ đã thành danh, tu vi cũng không tầm thường, bây giờ càng là đầu rồng của Bắc Vực. Ta rất lo lắng người sẽ bị các loại biểu tượng trước mắt mê hoặc, khó có thể giữ được tâm thái của chính mình ngay ngắn. Ví dụ như chuyện lần này, người có thể cảm thấy những người kia chết cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ sao? Dương Khai lặng lặng lắng nghe, cũng không chen vào. Hoa Thanh Ti nói tiếp. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ xác thực bởi vì ngươi mà chết. Vẹn vẹn chỉ là một câu nói vô tâm như vậy thôi. Nhưng từ việc này, cung chủ nhận thức được sức mạnh của chính mình chưa? Lời vừa ra, Dung Khai cảm thấy sợ hãi. Đúng như Hoa Thanh Ti nói, hắn vừa nãy không hề cảm thấy hai tông môn bị diệt cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ cảm thấy Di Kỳ quá mức đáng ghét, xuyên tạc ý của chính mình. Nhưng bây giờ nghe Hoa Thanh Ti kéo tơ bóc kén một phen, lúc này mới có chỗ thức tỉnh. Quả thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, thật muốn đi tiêu diệt hai tông môn kia cũng là có thể. Nhưng chỉ vẻn vẹn một câu nói liền chết 2-3 ngàn người. Thật là để cho Dung Khai có chút khó tiếp thu. Trong lúc hoảng hốt, dường như nhìn thấy hai tay mình đầm đìa máu tươi. Hoa Thanh Ti nói, đang tại vị, cần cẩn thận lời nói, kính xin cung chủ lấy làm gương. Dung Khai nét mặt thoáng biến ảo. Ta nhớ rồi. Kết thúc tập 658 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.